Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đại tướng dự khuyết dần. Báp 30NP do Đông Bay, Susaura, Ma Tôn, Huy 6762, Kuopnik 88, Botlon 309, Nguyên Hoàng Minh 599 tổng 15C. Gromas quan sát một chút trước mắt nhỏ Luchi. Hắn đại khái là chỉ có chừng 10 tuổi. Nếu như bọn này CP9 người an phận một chút, Luchi ra hỏa này vận mệnh nên sẽ giống nguyên bản cố sự bên trong. Bị CP9 người mang về từ nhỏ bồi dưỡng. Tại 3 năm về sau, cũng chính là hắn lúc 13 tuổi, lần thứ nhất đi chấp hành nhiệm vụ, liền giết sạch 500 người chất cùng hải tặc. Từ đó trở đi, thiên tư của hắn cũng đã bắt đầu lóe ra hào quang chói sáng. Có lẽ hắn không bằng CP9 người về sau khoác lác như vậy. Là cái gì 800 năm tới mạnh nhất người, nhưng là không thể không nói, tư chất của hắn tuyệt đối là có thể trên thế giới này có tên tuổi. Đối Gromas tới nói, Luchi đáng giá hắn bồi dưỡng. Bởi vậy Gromas cũng là nhiều hứng thú nhìn xem Luchi, mở miệng nói ra, tiểu tử thú vị, như vậy ngươi bây giờ là muốn làm gì đâu? Báo thù cho bọn họ sao? Luchi thì trên mặt khinh thường mở miệng nói ra, ta chưa từng có ưa thích thay lũ ngu xuẩn ra mặt ý nghĩ. Ngươi phá hủy mặt của ta thân chỗ, cho nên ta muốn lại tìm cho mình cái dung thân chỗ thôi. Dù sao coi như ta có bọn hắn trong miệng cường đại tư chất, nhưng nói cho cùng cái kia cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Bằng vào ta hiện tại tuổi tác cùng tao ngộ, có thể sống trên thế giới này liền đã rất không dễ dàng. Cho nên ta cần tìm có thể che chở ta người, để cho ta có thời gian đem tiềm lực chuyển hóa làm thực lực. Kiệt ha ha ha ha, nghĩ không ra người nho nhỏ niên kỷ, ý nghĩ ngược lại là rất đặc biệt nha. Ngươi nói không sai, thay lũ ngu xuẩn ra mặt người thường thường càng thêm ngu xuẩn. Ngươi muốn dung thân chỗ, ta vừa vặn cũng thiếu hụt một cái tiểu tùy tùng. Nếu mà muốn, ta liền cho ngươi cái này dung thân chỗ. Chỉ bất quá ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ta cũng không phải cái gì chính nghĩa sứ giả. Ta gọi Braumor Gromas, chính là tiền truy nã 500 triệu Berry hải tặc nha, mặc dù bây giờ chỉ là lẻ loi một mình thôi. Bất quá ta đại biểu lấy thế nhưng là tà ác a. Rob Luchi, Gromas đi ra phía trước hai bước, thân hình cao lớn mà cường tráng hắn 10 phần có lực áp bách nhìn trước mắt tiểu gia hỏa này mờ miệng nói ra, chỉ bất quá Luchi ngược lại là một chút cũng không có lộ ra cái gì chột dạ biểu lộ. Hắn ngữ khí vẫn như cũ là cứng như vậy, bang bang mở miệng nói ra. Mặc dù ta rất nhỏ, nhưng là ta cũng minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là chỉ có kẻ yếu mới có thể tìm kiếm cái gì chính nghĩa, che chở loại hình đồ vật, mà cường giả cho tới bây giờ đều chỉ truy tìm vật mình muốn. Chính nghĩa, tà ác, loại vật này chỉ cần thực lực đủ mạnh, muốn làm sao viết liền làm sao viết không phải sao? Huống chi ta cũng không phải một cái truy cầu chính nghĩa cố chấp cuồng, chỉ cần có thể mạnh lên, bất luận là khi hải tặc vẫn là khi hải quân, với ta mà nói đều như thế. Không thể không nói, Luchi trong lòng là có chút vặn vẹo, có thể là kinh nghiệm của hắn tạo thành cái này một loạt biến cố đi, để hắn trở thành một cái duy thực lực luận người. Bất quá cái này không có cái gì không tốt, nói cho cùng Gromas cũng là một cái duy thực lực luận người. Nhỏ Luchi ý nghĩ rất phù hợp khẩu vị của hắn. Tại Gromas xem ra, cái gì chính nghĩa a, tà ác a đều là vô nghĩa. Tại cái này hỗn loạn, trinh phạt trên thế giới chỉ có thực lực mới thật sự là có thể đại biểu hết thảy đồ vật. Tài phú, thanh danh, quyền lợi, địa vị, theo thực lực của ngươi lên cao, những vật này đều sẽ tự nhiên mà vậy đến trong tay của ngươi. cái gọi là cường quyền tức là chân lý, bên thắng mới là chính nghĩa. Câu nói này một chút cũng không có sai. Gromas nhìn xem Luchi, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Hắn cười ha hả nói, Kiệt ha ha ha ha, thú vị, ta liền thích ngươi dạng này có tư tưởng tiểu thí hài. Không nói trước tư chất như thế nào, chỉ có người thông minh mới đáng giá bồi dưỡng. Ngươi niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lại đầy đủ thông minh. Luchi, từ hôm nay trở đi, ta liền là của ngươi dung thân chỗ. Bất quá ngươi phải nhớ cho kỹ, ta cái này cá nhân đối đồng bạn không có cái gì yêu cầu. Vô luận ngươi tàn bạo cũng tốt, phệ sát cũng được, đều không có quan hệ. Duy chỉ có chỉ yêu cầu một điểm, cái kia chính là không thể phản bội. Một khi ngươi nếu là bên trên lão tử thuyền, nhưng cũng không phải là tùy tiện liền có thể đi xuống. Luchi thì lần thứ nhất lộ ra mình tiếu dung, cười ha hả nói, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Ngay tại Gromas muốn tiếp tục nói những lời gì thời điểm, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa trên mặt biển. Một thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bến cảng bên này chạy đến. Gromas khẽ chau mày, chép miệng một cái nói ra, cũng là bởi vì ngươi cái này tiểu thí hài làm trễ nải ta mấy phút, để những cái kia vương bát đàn đám hải quân chạy đến. Bất quá không quan hệ, ta đối đồng bọn của mình cho tới bây giờ đều là 10 phần tha thứ. Sau khi nói xong, Gromas giơ tay lên thổi cái huýt sáo, mà Wolf Fang ra hỏa này liền nhanh chóng từ đằng xa trong góc chạy tới. Tiếp lấy Gromas đem Luchi một thanh ôm lấy, đặt Wolf Fang trên lưng cái yên bên trên, vỗ vỗ Wolf Fang đầu nói ra, tiểu gia hỏa này là ta nhìn chúng hạt giống tốt, ngươi mang theo hắn chạy trước đi, đi trên biển chờ ta, ta cho các ngươi hai cái tranh thủ một chút thời gian, đến lúc đó sẽ đi tìm các ngươi, lấy cái mũi của ngươi, muốn tìm được ta cũng là rất nhẹ nhàng a. Wolf Fang 10 phần nhân tính hóa gật đầu. Sau đó Gromas mở miệng đối Luchi nói ra, vịn chắc, Wolf Fang tốc độ thế nhưng là rất nhanh, Luchi còn chưa kịp nói chuyện đâu, Wolf Fang đã vắt chân lên cổ chạy hết tốc lực ra ngoài, thuận mặt biển tránh ra cái kia chạy nhanh đến thân ảnh, hướng về một phương hướng liền chạy ra. Mà lúc này cái kia trên mặt biển người khoác chính nghĩa áo khoác hải quân trung tướng cũng là liếc qua Wolf Fang bên kia tình cảnh, cuối cùng cũng không để ý nhiều như vậy, nàng chỉ cần đem Gromas lưu lại như vậy đủ rồi. Lúc này cái này chạy nhanh đến hải quân trung tướng chính là hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết Momosagi dần. Nàng sở dĩ ném lái quân hạm trên mặt biển lấy ghé pâu phương thức hướng về bên này chạy đến liếc là bởi vì Gromas trước đó cái kia một búa xuống dưới mang theo lên Handscream truyền đến trên mặt biển. Sau đó đám hải quân liền phát hiện nguyên bản những cái kia CP9 người một cái đều liên lạc không được, vậy khẳng định liền là xảy ra vấn đề a. Momosagi dần tại biết tình huống này về sau không nói hai lời liền từ quân hạm nhảy ra ngoài, muốn tiến đến kìm chân Gromas. Dần tại khóa chặt Gromas phương vị về sau, dưới chân không ngừng trên mặt biển dẫm dậy sóng hoa, cánh tay của nàng cũng khoác lên bên hông mình bội đao con Pira phía trên. Sau đó ánh mắt 10 phần sắc bén nhìn chằm chằm Gromas phương vị, nhẹ giọng nói ra, Itori Vivavu Quy Khư. Nương theo lấy tiếng nói của nàng rơi xuống, trong tay nàng con Pira cấp tốc ra khỏi vỏ. Một giây sau, một đạo hàn quang phá vỡ mặt biển, lấy sắc bén khí thế chém về phía Gromas bên kia. Mà Gromas cũng là muốn thử nhìn một chút, cái này hải quân đại tướng dự khuyết cùng đại tướng ở giữa đến cùng có gì chênh lệch. Bởi vậy cũng không có lựa chọn né tránh, sóc sóc trong tay địa ngục hủy diệt giả đối cái kia đạo trảm kích. Một búa liền vung mạnh xuống dưới, cường đại phong áp lần nữa mang theo tiếng gầm. Gromas man lực cực lớn, một búa xuống dưới, trực tiếp liền đem Momosagi dần chạm kích cho nện trở thành vỡ nát. Cũng chả có gì đặc biệt. Gromas vừa nói, một bên lần nữa đem địa ngục hủy diệt giả treo ở phía sau. Bị hắn một búa đập nát như bến cảng cũng bắt đầu chảy ngược nước biển. Gromas chọn lên chân của mình, một cước dẫm ở trong nước biển, bắn tung tóe lên đại lượng bọt nước. Tiếp lấy Gromas một bàn tay phiến tại bọt nước bên trên. Mở miệng nói theo, Fishman Karate giao viêm đạn. Chỉ gặp đại lượng giọt nước đi qua Gromas chi thủ biến nóng bỏng. Giống như đạn pháo đánh về phía trên mặt biển sắp đến cảng khẩu dần bên kia. Dần bên kia phản ứng cũng là rất nhanh. Trong tay nàng con Pira ở trước mặt mình phi tốc vũ động. Đem Gromas đánh đi ra giao viêm đạn tất cả đều cho bắn ra ngoài. Ở hai bên nàng hai bên trên mặt biển nổ lên đại lượng bọt nước. Sau đó nàng dưới chân trên mặt biển bỗng nhiên dẫm mạnh. Cả người cấp tốc lên không. Lại sau đó mấy cái gepow vừa đi vừa về gãy vọt một lần. Trong tay con Pira treo lên một đạo hàn quang. Lần nữa bay ra một đạo chảm kích. Nhất đao lưu phong lam. Gromas thì là dưới chân Soru dẫm mạnh, trực tiếp tránh ra cái này chảm kích. Sau đó một giây sau, dần đã liên tục mấy cái Soru xuất hiện ở Gromas trước người. Làm hải quân đại tướng dự khuyết Momosagi, dần thân cao cũng không thấp, nhan trị càng là rất cao, dáng người cũng là tuyệt hảo. Trong tay nàng con Pira lấy một cái đâm trạng thái bao vây lấy Busosoku Haki. Không lưu tình chút nào đâm về Gromas ngực. Gromas cũng không có sử dụng chiến phủ. Đã hiện tại đã cùng hải quân đại tướng dự khuyết giao thủ. Vậy hắn cũng muốn nhờ vào đó mà luyện một cái vũ kỹ của mình. Dù sao cũng không thể luôn dựa vào lấy tam bản phủ giành chính quyền a. Búa uy lực mặc dù lớn, nhưng tốc độ vĩnh viễn là cái không may. Bất luận chân của mình trình có bao nhiêu khối. Lúc công kích chiến phủ tốc độ mãi mãi cũng là chậm nửa nhịp. Đây chính là vũ khí hạng nặng tính hạn chế, đề cao lực sát thương, nhưng lại thấp xuống tốc độ. Bởi vậy Gromas cũng muốn có khác thủ đoạn đến ngăn được những cái kia lấy tốc độ tăng trưởng các cường giả. Loại thời điểm này, vũ khí của mình cùng hệ Zewan năng lực liền là chọn lựa đầu tiên. Hải quân đại tướng dự khuyết. Đối Gromas tới nói là đối thủ tốt nhất. Một phương diện, hiện giai đoạn đại tướng dự khuyết nhóm niên kỷ cũng không lớn, còn chưa có tới mình đỉnh phong. Bọn hắn là thật dự khuyết, mà không phải giống sau này 20 năm như vậy. Nói là đại tướng dự khuyết, kỳ thật trên thực lực hoàn toàn không giả đại tướng. Bởi vậy hiện giai đoạn đại tướng dự khuyết đã không có đại tướng mạnh như vậy, lại không giống phổ thông trung tướng như vậy hơi có vẻ bình thường. Đối đầu Gromas loại này đồng dạng ở vào loại này xấu hổ tình huống bên trong người mà nói, đơn giản liền là tám lạng nửa cân. Đánh nhau đắc ý, Gromas tại dần con Pira sắp đâm trúng hắn thời điểm, dưới chân cũng là một lần phát lực, hướng về sau mãnh liệt lui mấy bước, kéo dài khoảng cách. Lại sau đó trên thân bắt đầu hiển hóa ra tinh tế tỉ mỉ lửa lớp vảy màu đỏ. Tiếp lấy hai tay quấn quanh lên Busosoku Haki, 10 phần tinh chuẩn đón đỡ dần con Pira. Tiếp lấy không đợi dần biến chiêu đâu, Gromas hai tay hợp lại, trực tiếp dùng cánh tay khóa lại dần trong tay con Pira. Tiếp lấy bỗng nhiên hướng bên trái đẩy, không chỉ có đem con Pira cho đẩy ra một chút, mình cùng dần khoảng cách cũng kéo gần lại một điểm. Tiếp lấy Gromas vai phải chùn xuống, kỳ lân giáp vai bên trên bọc lại Busosoku Haki, hung hăng đỉnh hướng về phía dần ngực trước sung mãn chỗ. Dần biến sắc, tựa hồ bị Gromas cái này thủ đoạn lưu manh giận đến, sắc mặt thậm chí đều có chút mất tự nhiên đỏ ửng. Tại Gromas sắp đắc thủ thời điểm, nàng nắm chặt con Pira chuôi kiếm thủ đoạn bỗng nhiên một lần phát lực, ngạnh sinh sinh đem chính nàng cho từ trên mặt đất túm lên. Sau đó chân ghé pâu dẫm mạnh, thuận chuôi kiếm tới cái 360 độ xoay tròn. Không chỉ có tránh ra Gromas sắc lang va chạm, còn lần nữa đoạt được tiên cơ. Một tay đem con Pyra từ Gromas hai tay khóa lại trong trạng thái cho giải thoát ra. Sau đó nàng nâng lên một cước đạp hướng về phía Gromas ngực. Mà Gromas tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Thiếp thân đạp người, cũng đồng dạng là hắn ưa thích dùng chiêu thức. Bởi vậy hắn vậy mà không hẹn mà cùng cũng nâng lên một cước đạp hướng về phía dần ngực. Tiếp lấy hai người ai cũng không muốn bị đạp trúng. Lại mười phần có ăn ý cùng nhau biến chiêu. Nửa đường cải biến đá kích phương hướng. Hai cái chân bỗng nhiên đụng vào nhau. Gromas thế đại lực trầm. Cả người run lên một cái. Bởi vì một chân đứng yên nguyên nhân. Không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Tan mất lực đạo. Mà dần liền không đồng dạng. Dù là nàng là đại tướng dự khuyết. Nhưng ở một cước này bên trên cũng là hơi bị thất thế. Trực tiếp bị Gromas cho đạp bay ra ngoài. Một cái xoay người tại trầm tích đại lượng trên biển trên mặt đất cũng dẫm ra mấy bước mới tan. Mất lực đạo, bất quá nhìn nàng cái kia không tự giác tại run nhè nhẹ trắng nõn đôi chân dài. Gromas biết, vừa rồi cái kia ngắn ngủi giao thủ. Còn là mình chiếm tiện nghi. Kiệt ha ha ha ha, Momoyagi trung tướng, nghĩ không ra người không chỉ có vóc người xinh đẹp. Thực lực cũng lợi hại như vậy. Làm hải quân thật là đáng tiếc. Không bằng làm lão bà cho ta à. Gromas mở miệng liền là đùa giỡn. Một điểm tiết tháo đều không có. Mà dần cũng là sắc mặt giận dữ. Mở miệng chửi bới nói. Gromas, ngươi không chỉ có làm việc ác liệt. Nhân phẩm vậy mà cũng thấp như vậy sao? Thật là một cái chính cống hỗn đản. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN